Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, bị nguyền rủa kiếm thánh. Một cái bàn tay rơi vào trần xe trên, tại thời khắc quan trọng nhất, Lâm Tá lấy hy sinh hết một cái bàn tay đại giới. Đem chém đầu đao ngăn cản rơi rồi xuống tới, Diệp Sát trên mặt hung ác chi sắc nồng đậm hơn. Lần nữa giơ lên chém đầu đao, không nói hai lời, liền lại lần nữa dùng sức chém rớt xuống dưới. Nhưng là, này một lần chém đầu đao lại không thể rơi xuống. Diệp Sát cổ tay treo ở rồi không trung. A, kêu thảm, Diệp Sát không ngừng lui về phía sau. Chém đầu đao rơi vào đất trên. Diệp Sát bưng kín chính mình đầu. Nhói nhói, liên tục nhói nhói. Diệp Sát nửa quỳ tại đất, thân thể nghiêng về phía trước lấy, dùng đầu không ngừng đụng phải trần xe. Kẹt, kẹt, kẹt, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tá nói, não vực công kích, xác thực nói, là tròn bàn quái vật não vực công kích, kia quái vật to lớn, tại phá diệt chi thành bị tiêu diệt rơi xứ đồ vật thí nghiệm. Loại này có thể làm cho đầu nhói nhói não vực công kích. Liền là mâm tròn quái vật thủ đoạn công kích một trong. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta. Diệp Sát chịu đựng trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. Thân thể lung lay lần nữa đứng lên. Ngũ quan bởi vì đau đớn mà xoay cong. Cần cổ gân xanh nổi lên. Diệp Sát nhặt lên chém đầu đao. Cắn răng hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng lấy Lâm Tá liền lần nữa bổ chém xuống. Tại Diệp Sát công kích trong nháy mắt, trong đầu nhói nhói cảm giác đột nhiên biến mất. Nhưng là, chém đầu đao nhưng cũng không thể chém ở Lâm Tá thân trên. Tại Lâm Tá bên hông miệng vết thương, một mảnh to lớn thịt bất thình lình dài rồi đi ra. Cùng chém đầu đao hung hăng đụng vào nhau. Rõ ràng là huyết nhục, cùng chém đầu đao chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, sau đó đem chém đầu đao cho đánh văng ra. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, quả nhiên là mâm tròn quái vật chính thể, nhưng thật ra là một đống to lớn thịt, sau đó tầng tầng lớp lớp giao thế chồng chất cùng một chỗ, tạo thành rồi hình mâm tròn. Mà dưới mắt Lâm Tá bên hông mọc ra đến thịt, cùng mâm tròn quái vật thịt trừ rồi lớn nhỏ bên ngoài. Cơ hồ là giống như đúc, như vậy, Lâm Tá chỉ xứ đồ tế bào, có lẽ là đến từ mâm tròn kia quái vật. Mặc dù kia đồ vật chỉ là vật thí nghiệm, nhưng cũng không phải lăng không làm ra, là xứ đồ đi lại lợi dụng xứ đồ tế bào cùng xứ đồ gen. Chế ra hàng nhái. Tiếc nuối là sứ đồ đi lại thất bại rồi. Mâm tròn quái vật rất cường đại, nhưng xa không đạt được sứ đồ tiêu chuẩn. Như vậy, ngươi cũng không gì hơn cái này. Diệp Sát dữ tợn nói. Cùng kia quái vật, chỉ là thất bại hàng nhái mà thôi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ chém đầu đao hung hăng một cái quét ngang. Hướng lấy Lâm Tá lần nữa chém rồi đã qua. Kẹt. Khối kia từ Lâm Tá mọc ra đến thịt ngang rồi tới đây. Lần nữa đem chém đầu đao ngăn cản rơi xuống. Chém đầu đao phá hư chi nhận hiệu quả không cách nào phát động. Rất hiển nhiên, khối thịt kia phiến thuộc về sinh vật thể. Không nhận phá hư chi nhận hiệu quả ảnh hưởng. Phốp, phốp, lúc này, Lâm Tá phía sau, hai tiếng huyết nhục xé rách trầm đục đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy hai khối mới thịt từ Lâm Tá phía sau xé rách vết thương ra dài rồi đi ra. Hướng về hai bên triển khai, như là một đôi cánh khổng lồ. A, Lâm Tá ngửa đầu gầm thét. Phía sau hai khối thịt phiến, liền dùng sức hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Diệp Sát vứt bỏ đao trở ra, chém đầu đao phá hư chi nhận hiệu quả không cách nào xúc động. Không phá nổi Lâm Tá phòng ngự, tạm thời liền vô dụng rồi. Cho nên, Diệp Sát lui tương đương quả quyết. Phanh, kia hai khối thịt phiến rơi đập tại trần xe trên. lập tức đem trần xe nện lõm hóp rồi một mảnh. Ta sẽ kéo lấy ngươi xuống địa ngục. Lâm Tá âm thanh hơi khô chát chát, nhìn lấy Diệp Sát nói, bởi vì đây là ta duy nhất có thể làm sự tình rồi. Lâm Tá rất rõ ràng chính mình sống không được, coi như đoàn tàu trưởng không ở, còn có hai tên phó đoàn tàu trưởng tại, bọn hắn dưới mắt không có ra tay, không đại biểu một mực sẽ không ra tay. Lâm Tá rất rõ ràng, cho dù chính mình nhảy xe chạy trốn, cũng không có cơ hội thoát đi. Như vậy, có thể trước khi chết giết chết một tên thừa vụ trưởng, cũng xem là tốt kết quả. Diệp Sát nói, ngươi không có cơ hội. Lâm Tá đau thương cười một tiếng. Kia hai khối thịt phiến lại động rồi lên, như là hai cái to lớn bàn tay, hướng về Diệp Sát phương hướng khép lại. Gió chảy nổi lên, Diệp Sát bên thân đẩy ra một vòng đao gió, hướng về hai khối thịt phiến chém tới. Phốp, phốp, hai khối thịt phiến trên bị chém ra hai đạo vết cắt. Có máu tươi từ vết cắt ra chảy xuôi xuống tới. Lâm Tá trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Hiển nhiên những cái kia thịt đã trở thành hắn một bộ phận. Những cái kia thịt bị thương tổn, hắn đồng dạng cần lấy tiếp nhận thống khổ. Nhưng là, loại trình độ này tổn thương còn chưa đủ lấy ngăn cản kia hai khối thịt phiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thả người nhảy lên. Hai khối thịt phiến khép lại cùng một chỗ, phát ra trầm đục. Diệp Sát đem tà mắt kiếm nằm ngang ở trước ngực mình. Bàn tay đụng chạm đến chuôi kiếm trên con ngươi, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện rồi trong nháy mắt chạy thần. Diệp Sát vang lên rồi lão bản nương đem kiếm giao cho mình lúc nói qua những lời kia. Lúc này, thừa dịp Diệp Sát trong nháy mắt chạy thần, kia hai khối thịt phiến lần nữa hướng lấy Diệp Sát phủ xuống. Bị gào thét gió mạnh bừng tỉnh, Diệp Sát lấy lại tinh thần, tranh thủ hướng phía sau nhảy ra, lần nữa né qua thịt công kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, khối thịt kia phiến đột nhiên hướng ra phía ngoài mở ra. Diệp Sát chỉ cảm thấy trước mắt vệt trắng lóe lên, tiếp lấy một đạo chùm sáng đột nhiên từ thịt trung tâm bay vụt ra đến. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn nhận biết một chiêu này. Đây cũng là mâm tròn quái vật chiêu số. Đương nhiên, mâm tròn quái vật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phát xạ căn bản không phải là chùm sáng, mà là cột sáng. Diệp Sát cơ hồ là bản năng tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, lần nữa hướng về mặt bên lướt ngang ra ngoài. Chùm sáng kia từ Diệp Sát sườn dưới sát qua. Diệp Sát cảm giác được rồi một tia đau đớn. Đứng vững về sau, Diệp Sát cắn răng cúi đầu nhìn lại, chính mình sườn dưới quần áo đã không có một khối, biên giới có rõ ràng cháy đen chi sắc, chính mình sườn dưới một khối huyết nhục cũng thay đổi thành rồi cháy đen chi sắc, phảng phất cháy khét rồi đồng dạng. Lâm Tá từng ngụm thở dốc lấy, tựa hồ rất mệt mỏi, dạng này trạng thái đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Sứ đồ tế bào chính tại ăn mòn Lâm Tá tự thân tế bào. Nếu như chịu nổi, Lâm Tá đem biến thành cái thứ hai mâm tròn quái vật. Nếu như không chịu nổi, Lâm Tá sẽ tử vong. Nhưng mặc kệ là loại nào, Lâm Tá đều đưa tại đời này trên biến mất. Hắn thời gian đã không nhiều lắm. A, ngẩng lên đầu, Lâm Tá lần nữa gầm thét. Phốp, phốp. Lâm Tá bên hông khác hơi nghiêng, cùng phía sau lưng trung tâm, lần nữa sinh trưởng ra hai khối thịt phiến, hết thảy năm mảnh không ngừng tại Lâm Tá phía sau đong đưa, tựa như là một đóa to lớn thịt hoa. Sau đó năm khối thịt đồng thời hướng về Diệp Sát đập ra, hung hăng rơi đập. Diệp Sát mặt thần hơi rét, tiếp lấy đem tà mắt kiếm nằm ngang ở trước mặt, xòe bặt tay ra chậm rãi bôi qua thân kiếm. Bị nguyền rủa kiếm thánh, bị nguyền rủa kiếm thánh, triệu hoán trên một đời chủ nhân chấp niệm, đạt được nguyền rủa kiếm thánh lực lượng, tiếp tục thời gian 180 giây, mỗi lần sử dụng phá hủy một mai tà nhãn. làm 6 cái tà nhãn đều bị phá hủy sau. Tà nhãn nguyền rủa biến mất cũng phá toái. 2/6, đây là tà nhãn kiếm sát chiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.